Bách biến dạ hành, chương 94, tam quỷ lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tuệ nói tới đó thì chợt dừng lại, nàng quay mặt nhìn về một con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm là một thân ảnh đang yên lặng nhìn về nàng cùng với Song Khả. Người đang đứng cuối con hẻm trông có vẻ là một nam nhân với hình thể bình thường, nếu so với người của thần ma nhất tộc sẽ được xem là nhỏ con. Người này mặc một bộ trang phục sặc sỡ nhiều màu, xung quanh còn có nhiều họa tiết cùng với những mảnh giáp lớn che chắn. Điều đặc biệt là người này mang một chiếc mặt nạ kỳ lạ, hình vẽ trên mặt nạ là một con quỷ dữ tợn nhưng lại mang vẻ mặt như đang thèm thuồng ham muốn điều gì đó. Chiếc mặt nạ quỷ che đi hầu hết khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Xuất hiện rồi, cẩn thận, Ngân Tuệ ngưng trọng nhìn tên nam tử đeo mặt nạ ở cuối con hẻm, nàng khẽ truyền âm nói với Song Khả. Song Khả tuy mới là yêu linh nhưng cũng biết cách truyền âm nên khẽ trả lời Ngân Tuệ rồi chăm chú nhìn tên đeo mặt nạ quỷ ở cuối con hẻm. Tuy nhiên đúng lúc này thì trên mái nhà gần đó bỗng xuất hiện thêm một thân ảnh nữa. Người vừa xuất hiện nhìn bề ngoài là một nữ nhân có vóc dáng vô cùng tuyệt mỹ, mặc một bộ trang phục bó sát càng tôn vinh vẻ đẹp hình thể của nàng hơn nữa, nhất là đôi chân thon dài lộ hẳn ra bên ngoài trông vô cùng quyến rũ. Chỉ khác biệt là màu da có phần xám của thần ma và trên mặt cô gái này cũng mang một chiếc mặt nạ quỷ, tuy nhiên họa tiết trên chiếc mặt nạ ấy không dữ dằn tham lam như tên ở trong hẻm kia mà nó trông rất đẹp mắt, nhìn vô cùng tà dị và có sức cuốn hút đặc biệt. Nữ nhân tuyệt mỹ ấy vừa xuất hiện trên mái nhà thì từ một hướng khác của con phố cũng đi ra một người. Đây tuyệt đối là một tên có thể hình cao lớn lực lưỡng cùng lực lượng mạnh bạo thể hiện qua mỗi bước đi của thần ma. Mỗi bước chân đặt xuống tựa như khiến mặt đất rung chuyển, tuy đó chỉ là ảo giác của uy thế nhưng nó đã thể hiện một sức mạnh vô cùng cường hãn. Tên cao to này ngoài bộ trang phục thùng thình rộng rãi thì trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Hình tượng trên chiếc mặt nạ của hắn trông còn dữ dằn hơn tên trong hẻm, nó như một con quỷ cuồng bạo sẵn sàng phá hủy tất cả. Khi ba thần ma này vừa xuất hiện thì toàn bộ những thần ma gần đó đều nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Dường như những thần ma ấy rất sợ ba nhân vật mới xuất hiện, hoặc là nhận được lệnh phải rời khỏi phạm vi xung quanh đây bởi ở đây có khi sắp xảy ra một trận đại chiến quy mô lớn. Tam quỷ đồng loạt xuất hiện chứng tỏ cuộc chiến này rất quan trọng. Ngân Tuệ yên lặng nhìn khung cảnh đã vắng bóng thần ma xung quanh chỉ còn lại nàng, Song Khả, và ba con quỷ vừa xuất hiện. Ngân Tuệ cũng giải trừ ảo cảnh che chắn xung quanh, vì nàng tạo ra nó cốt chỉ để che mắt đám thần ma bình thường, còn ba tên vừa xuất hiện này thì có thể dễ dàng phát hiện ra nàng. Tham quỷ, dục quỷ, cuồng quỷ, thất quỷ của thần ma nhất tộc chỉ có ba người các ngươi ra đây chào đón ta thôi sao? Xem ra các ngươi không biết hiếu khách là gì rồi. Tên nam tử có thân hình bình thường đứng trong hẻm từ từ đi ra. Trên mặt hắn là hình một mặt quỷ tham lam muốn đạt được mọi thứ, hắn chính là tham quỷ. Tham quỷ vừa đi vừa cất giọng âm u cười cợt, ngươi cũng được xem là khách của chúng ta sao? Một con dê non lén lúc mò tới tận đây để nộp mạng thì có cần thiết phải để bảy người chúng ta ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ta cũng đủ để cắt cặp sừng của ngươi xuống để làm kỷ niệm rồi ha ha ha. Vậy à, đúng là lần này tới chiến trường viễn cổ có đủ cả thất quỷ tham gia sao? Ha ha, thú vị, rất thú vị, như vậy thì màn kịch này mới không nhàm chán chứ. Nhưng sao không ra đây hết một lượt nhỉ, hay bốn tên còn lại đang không có mặt ở Thạch Thành? Ngân Tuệ ngửa cổ cười một cách hứng thú, dường như nàng chẳng hề bận tâm tới sự xuất hiện của ba con quỷ bên cạnh vậy. Vừa cười, nàng vừa tự nói khiến tam quỷ có phần ngưng trọng nhìn Ngân Tuệ chằm chằm. Cô gái đứng trên nóc nhà thấy vậy thì khẽ cất tiếng cười lanh lảnh. Nàng là dục quỷ, giọng nói cùng tiếng cười của nàng mang theo nét quyến rũ đầy ma mị. Ngươi hẳn là Ngân Tuệ, ảo mộng dương đã tạo ra đại trận bảo hộ cho đám yêu tộc chết nhát co giúp một chỗ kia sao? Những tưởng ngươi đã mất tích rồi chứ, không ngờ ngươi lại tìm tới tận đây. Vốn đã biết ngươi là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại, không ngờ ngươi lại tự mình đi với hai đứa nhóc tới đây cũng khiến chúng ta rất bất ngờ đó. Không biết, Ngân Tuệ cô nương đến thăm chúng ta có việc quan trọng gì không nào? Đương nhiên là có việc quan trọng rồi. Ngân Tuệ cười lạnh, ta tới đây để mượn địa châu về nghiên cứu một thời gian. Thất quỷ các ngươi chắc cũng không hẹp hòi đến mức đuổi một vị khách vượt cả một chặng đường xa xôi để tới đây để mượn đồ chứ. Dục quỷ nghe Ngân Tuệ cuồng ngôn như vậy thì yên lặng, tham quỷ cũng không có hành động gì tiếp theo vì cả hai biết những lời này của Ngân Tuệ sẽ khiến tên cuồng quỷ kia nổi điên. Ngông cuồng, tên thần ma to lớn kia vốn đứng yên một chỗ nhưng nghe Ngân Tuệ nói đến việc mượn, địa chân thì gầm lên một tiếng dữ tợn, hai nắm đấm của cuồng quỷ bóp chặt vào nhau sinh ra sức ép dữ dội. Cuồng quỷ vừa gầm lên đã vút một phát bay thẳng về hướng của Ngân Tuệ. Ngân Tuệ thoáng kinh ngạc trước tốc độ như vũ bão này, nàng chỉ kịp vung tay đem ra một tấm khiên rất lớn che chắn trước mặt. Tấm khiên vừa xuất hiện thì nắm đấm của cuồng quỷ đã ập tới đấm mạnh vào khiên. Sức ép từ cú va chạm gây chấn động cả không gian rồi vang lên một tiếng nổ lớn. Luồng lực lan ra khiến trung tâm cú va chạm sụp xuống một hố lớn rộng vài mét. Tấm khiên vừa xuất hiện là một pháp bảo phòng ngự chắc chắn của Ngân Tuệ, nhưng vừa bị cuồng quỷ đấm vào thì nó liền lõm một vết lớn. Ngân Tuệ đằng sau tấm khiên cảm thấy một lực ép khủng khiếp đang tràn tới. Tiếp theo một tiếng vỡ nát vang rền bên tai, nàng chưa kịp làm gì thì tấm khiên đã vỡ thành nhiều mảnh, tiếp theo một cú đấm cực mạnh nện thẳng vào bụng nàng. Song Khả đứng bên cạnh hoảng hốt cực độ, hai đứa chưa kịp làm gì thì đã bị sức ép từ đòn tấn công của cuồng quỷ cuốn bay ra sau. Còn Ngân Tuệ thì bị cú đấm khủng khiếp kia đánh thẳng vào người khiến nàng như một khối thịt bị đánh bay ra sau cực nhanh, thân người va đập mạnh vào tòa kiến trúc bằng đá sau lưng khiến nó vỡ nát. Không biết Ngân Tuệ sẽ thế nào, nhưng bị một đòn cực mạnh như thế thì đừng nói là thân thể đại yêu như nàng, dù có là bán tiên cũng sẽ bị đấm thành thịt vụn. Hầy, sao không bắt à ta lại để moi ra một vài thông tin từ Nhân Châu, ngươi chưa gì đã ra tay rồi. Dục quỷ từ nóc nhà nhảy xuống rồi thở dài nói. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thiết đợi bốn tên kia đem nó trở về rồi chúng ta sẽ tàn sát cả yêu tộc thu lấy Nhân Châu rồi sẽ xử đến đám thập thiên để đoạt Thiên Châu một thề. Lần này thất quỷ chúng ta không sợ ai cả ha ha ha. Thiên địa nhân hợp nhất chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng trong trận chiến này. Tham quỷ cười man rợ nói đỡ cho cuồng quỷ đang yên lặng như một pho tượng cuồng bạo chỉ trực bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhìn cuồng quỷ đứng giữa cái hố do cú va chạm tạo ra đang thu lại nắm đấm, dục quỷ khẽ vuốt tóc qua tai một cách đầy yêu dị rồi nhìn về hai đứa nhóc Song Khả đang lơ lửng gần đó. Bé con, lại đây với ta nào. Từ ánh mắt của dục quỷ đằng sau chiếc mặt nạ đẹp đẽ, một sự mê hoặc lan ra rồi bao trùm lấy Song Khả. Tuy nhiên Song Khả vẫn không tỏ ra phản ứng gì mà chỉ ngơ ngác nhìn dục quỷ tựa như chẳng hiểu cô ta vừa làm cái quái gì. Dục quỷ cũng bất ngờ trước cảnh tượng này, nàng vừa rồi đã kích thích dục vọng trong người Song Khả để nghe theo lời nàng sai khiến. Mặc dù Song Khả nhìn có vẻ là trẻ con nhưng là kẻ tu luyện thì bề ngoài khó có thể đoán biết được độ tuổi. Cho dù là trẻ con thì sở thích hay đam mê vẫn có thể hóa thành dục vọng, vậy mà Song Khả lại không bị ảnh hưởng gì bởi lời của dục quỷ nên khiến dục quỷ hết sức bất ngờ. Chẳng lẽ hai đứa nhóc này trong sáng thánh thiện đến mức không có một tí vọng niệm nào hay sao? Song Khả với tâm năng cao, lại là huyễn mộng dương nên khó mà bị dục quỷ chi phối, nó không chi phối người khác thì thôi, để người khác chi phối nó thì hiếm có ai làm được. Đó là chưa nói đến sở thích của nó là quái vật có sừng, bây giờ trước mắt nó là ba con quỷ không có sừng nên đã bị Song Khả bỏ qua rồi. Nếu dục quỷ mà có sừng thì hẳn sẽ khiến Song Khả động tâm. Tham quỷ thấy Song Khả không bị dục quỷ chi phối tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn chỉ cười gằn. Giải quyết luôn nó đi. Ta muốn cắt sừng hai đứa này. Tham quỷ vừa chuẩn bị xông lên thì Song Khả đã vội bay vút lên trời cao. Nói về khoản chạy trốn thì Song Khả vốn rất quen thuộc vì trước kia nó có thân thể bình thường nên chỉ có chạy trốn mới dễ lánh nạn. Bây giờ tuy có thân thể yêu linh nhưng để đối mặt với những con quỷ cực mạnh này là chuyện bất khả thi. Muốn trốn sao? Tham quỷ cười lạnh, chiếc mặt nạ quỷ của hắn như ẩn chứa sự ham muốn giết chóc nổi lên. Tham quỷ búng người một phát liền bay thẳng lên không trung, không ngờ rằng tham quỷ lại có thể đạp không phi hành như những tiên nhân. Tham quỷ mang một tốc độ kinh khủng bay vút tới hướng Song Khả, bàn tay của hắn như muốn chộp lấy Song Khả rồi xé ra thành từng mảnh vụn vậy. Song Khả vừa bay lên cũng nhanh chóng phản ứng. Hai đứa nhóc nhìn chằm chằm xuống dưới, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Song Khả ngay lập tức dùng huyễn thuật để áp chế tham quỷ. Tham quỷ đang bay lên thì chợt dừng lại như một mũi tên vừa bắn ra lại bỗng dưng mất lực rồi lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên tham quỷ không phải bị Song Khả khống chế mà hắn chỉ đang nhìn về Song Khả trên cao với vẻ nghi hoặc sau đó lớn tiếng nói. Khả năng khống chế tâm trí sao? Xem ra hai tên nhóc các ngươi có vẻ đặc biệt đấy. Dục quỷ đứng bên dưới nghe lời này của tham quỷ thì cảm thấy hứng thú với năng lực này của Song Khả, nàng cất nụ cười trong trẻo nói với cuồng quỷ đang âm trầm đứng bên cạnh. Nhờ ngươi bắt sống hai đứa nhóc ấy về cho ta vậy. Ta không muốn nó bị tên điên kia gây tổn thương cho nó chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn nghiên cứu về khả năng khống chế tâm trí của nó. Cuồng quỷ mang mặt nạ cuồng bạo chỉ khẽ gật đầu rồi cất người bay thẳng lên không trung. nhanh chóng tham gia vào việc bắt sống Song Khả, còn Tham Quỷ thì vẫn như trước, có vẻ hắn đang muốn bóp nát Song Khả bằng đôi tay của mình vậy. Song Khả phát hiện ra huyễn thuật của mình vô hiệu với đối thủ thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh nó cũng nhận ra nguyên nhân là từ chiếc mặt nạ kia đã cản trở tinh thần lực của Song Khả xâm nhập vào Tham Quỷ. Như vậy rất có thể những kẻ khác trong thất quỷ cũng sẽ được những chiếc mặt nạ bảo vệ như vậy. Tuy không dùng huyễn thuật được nhưng Song Khả cũng có rất nhiều cách để tấn công. Hai đứa nhóc đưa tay tạo ra hàng loạt thủ ấn đặc biệt, chỉ trong chốc lát xung quanh người nó đã xuất hiện vài trăm hư ảo mang nhiều hình dạng vũ khí, trong đó đa phần là kiếm khí. Đây chính là dùng tâm năng hóa thực thể để tấn công của Song Khả, một loại hình mà Song Khả am hiểu nhất. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.